Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42. Mỹ Duyên thừa biết hai tay CIA giả danh phóng viên kia chỉ biết tiếng Pháp lõm bõm, không đủ dùng khi bàn chuyện rắc rối, cũng như Lavaxer và Rizzo chỉ ấm ớ mấy câu giao thiệp tiếng Anh. Duyên tự dịch câu cuối cùng cho cặp Mỹ hiểu. Khi Duyên cúi chào rất điệu và quàng quai sắc vào vai, cả bốn người nước ngoài đều luống cuống. Kidman đưa bàn tay đậm lông lên gãi cằm, cho ra mấy câu hỏi bằng tiếng Đức, tiếng Ý. Chủ nhà không hiểu, Đốc Sơn thủ tướng Tây Ban Nha cũng chỉ được trả lời "Sorry, I don't understand" là câu đầu lưỡi của những người đến xứ lạ. Rất tiếc tôi không hiểu. Mỹ Duyên đã xuống bếp nhờ Janet cho một người Việt trong số gia nhân dẫn đường. Chưa đi chung với lính hay cảnh sát thì bị dân coi như thù lập tức. Janet cân nhắc đối chất cậu thư ký chấm công đi. Cậu này có cha mẹ sống trong ấp, hay động tay đối với dân ấp và làm phu đồn điền, nửa công chấm thành bột. Anh chủ đề đã dọa nhiều lần nhưng không đuổi. Hai người vừa đi tới giữa sân trước đã bị gọi giật. Tài Kim Màn hối hả chạy theo. Duyên, cô Duyên, chúng tôi đã bị cầm điếc. Uống quá nhiều whisky nặng rồi đấy, rắc kia lông lá. Ồ, chưa một giọt. Tôi tưởng bọn chú đồn điền biết tiếng Anh. Té ra như tôi nói tiếng đỡ Papu. Cô Duyên vừa dịch hộ đi. Chúng tôi sẽ tỏ lòng biết ơn bằng giấy xanh in hình Washington đàng hoàng. Duyên thân yêu, sao lại lắc đầu? Tôi không muốn nghe chuyện kín của các anh, đầy đà lắm. Ôi, nàng tiên tàn nhẫn, định đuổi chúng tôi về đây à? Duyên nghiện ngừ đi chút nữa rồi mới trở vào phòng khách. Nàng nói ngay trước khi ngồi. Nề lời các ông, tôi nhận làm thông dịch viên có thủ lao. Tôi sẽ làm việc như cái máy dịch điện tử tối tân không đắp bộ nhớ. Lần này lỡ rồi, tôi phải giúp các bạn đồng nghiệp. Vì sao các ông cần đem thông người dịch đáng tin cậy, nên vào một buồng khách kín đáo hơn nếu các ông muốn. 10 phút sau, trong buồng làm việc của Andre đã bày lại bàn ghế và đồ giải khát, cặp Mỹ chơi bài ngửa luôn. Đây không có recorder. Cô Duyên và chúng tôi đã cho các túi vào tủ ngoài kia. Cũng không ai ghi chép, không để lại dấu vết. Xin nói thẳng, chúng tôi được CIA cử đến thương lượng với ông Leon và ông Andre gọi thế nào cho thân, được chứ? Về khoản vàng đen đến từ nơi ông biết rõ. Vàng đen, than đá phải không? Xin ông đừng nghi chúng tôi đến gây sự. Lời nói do bay, chẳng có tăng chứng gì đâu. Chúng tôi muốn đề nghị với ông một bộ phép bờ, hợp tác buôn thuốc phiện lậu từ vùng tam giác vàng đi các nước trên thế giới. Leon nhao nhao mắt, chú tướng hai người mới gặp. James Kidman thô lỗ, nóng vội, không phải hạng cao tay ấn. Tay kia khác xa, cao gầy, tóc cắt trần trụi như lính quân dịch Mỹ, kính đâm màu xanh nhạt che cặp mắt sâu, chỉ mím cặp môi mỏng mà không nói cười. Thảo tướng Tây Ban Nha, hẳn hắn quen với các ổ buôn ma túy ở Nam Mỹ, Trung Mỹ, mình gặp đối thủ đây. Sao các ông đoán tôi dính vào đấy? Các quan chức cấp cao trong phòng nhì và phòng phản gián SDECE của Pháp bán bí mật do dự mãi mới bán hệ thống buôn vàng đen cho chúng tôi, cũng bán luôn cái nhóm biệt kích mèo ở Bắc Đông Dương. Tiền trao cháu mốc xong cả, chúng tôi cần những chuyên gia giàu kinh nghiệm như ông. Phần lợi riêng không kể, hay làm đạt mức thì lương ông và lãi được chia sẻ tính bằng 6 hay 7 chữ số. Sao các ông không dùng các đường dây của Sài Gòn? Chúng tôi không điên. Đánh rơi một miếng bít tết xuống đất, cả đàn chó xông vào cắn xé nhau, chủ cũng mất thịt. Hồi Pháp, trong khi ngài cao ủy và các ngài dân sự họ hét cấm, cấm trong khi phòng nhì và SDECE tốn tiền thuốc viện, cảnh sát Sài Gòn các thâu đêm cho các tiệm hút chợ lớn. Sau này rượu nhu cũng cấm, nhưng vẫn buôn lậu tới bời. Phê nào ngon lên cũng cần quý đen dựa vào vàng đen. Và họ thành công. Ít thôi, dân mạo trong thuốc viện không ưa người Việt hay người Lào đa số, chỉ tin ở CIA có nhiều máy bay và trực thăng đem mọi thứ đến cho họ, tất nhiên ngoại trừ do mẹo theo cộng sản. Thuốc viện đổi hàng ngay tại làng, lãi gấp 10 lần trồng ngô hay trồng lúa nương, họ tinh kỹ rồi. Bộ chỉ huy MACV biết không? Không, CIA làm ăn độc lập, MACV đánh hơi được cũng để yên. tất nhiên phải có tí chút. Kidman xoa xoa bằng ngón tay kiểu đếm tiền. Mỹ Duyên chỉ dịch đều đều bằng giọng trung tính, trong khi bốn người cố thêm giấm ướt vào lời lẽ và nét mặt. Cũng như lão Lê ông, Duyên cố đoán xem Tài Đốc Sơn thuộc cỡ nào trong buổi sĩ quan MACV gặp báo chí hàng ngày lúc 5 giờ chiều được gọi là đợt nói khoác 5 giờ. Số phóng viên báo cáo và đài lớn hay làm oai bệ vệ vào chỗ dành riêng. Những phóng viên tự do, freelancer reporters biết mình lép vế hay lăng xăng chạy quanh lượm tin ngoài rìa, có khi mua tin của Duyên về xào nấu thành bài bán đong, cốt sao cho giật gân câu khách là đủ. Sau 3 tiếng đồng hồ cò kê, đôi bên thỏa thuận được mấy điều. Bước đầu, CIA ứng 200.000 đô la để ông Lê ông sang Hồng Kông hay Đài Loan sắm phương tiện pha chế và thuê chuyên gia biết làm heroin số 4 trên 95% tinh chất. Cha con Lê ông được trợ cấp một lần 100.000 để thu xếp khó khăn và dọn một bãi thả mé sau đồn điền, xa đồn lính và xa dân, đón hàng ban đêm. CIA sẽ mua đất hoang vắng gần sân bay nào đó qua thương lượng với Vương quốc Lào, sẽ chịu chi phí để xây lại xưởng điều chế heroin thay cho chỗ cũ hồi Pháp đã bán cho Vương quốc. Quân cảnh Mỹ sang các vùng cấm địa ấy, Lê ông đứng ra chỉ đạo xây thưởng. CIA nhận đổi hàng lấy thuốc viện sống hay morphine sơ chế trở về xưởng bằng trực thăng hay các máy bay nhảy Cessna Beechcraft mang hiệu công ty tư nhân hàng không Mỹ. Chế xong, heroin sẽ được đưa đến sân bay trên lên những chiếc C-47 quân sự dưới các thùng hàng khác, đem về thả xuống đồn điền diesel. Xong, các C-47 sẽ vòng về Tân Sơn Nhất. Từ đồn điền, heroin sẽ được CIA cho thiết giáp lên chở. Cha con Lê ông phủ tay nhận tiền trả bằng đô la, đưa vào ngân hàng nào tùy ý. Lê ông và Andre kéo ra riêng bàn mảnh, thấy chưa việc như thế là được. Andre đã sáng mắt khi được hứa trả 30.000 đô la cho công đón hàng mỗi tháng chỉ bày 8 lần trên bãi đất bỏ cháu hiểu sâu đồn điền. Tháng thư hàng còn 20, tháng ngoài mùa vắng hàng vẫn 10 cho không. Lê ông được xếp 80.000, lão lắc đầu. Quá rẻ, chúng nó đang cần mình, chứ cần đầu sớm. Ba đòi cho con 50, ba phải 150. Phần lãi tụi nó vẫn còn to tướng, gấp 10 vốn bỏ ra. Nhà mình còn phải vung tiền ra bôi mỡ vào chân tụi Sài Gòn và Viêng Chăn nữa. Còn quên à? Khi trở vào phòng họp, Lê ông thấy cặp Mỹ đã đội mũ, lấy sắc vào nhà dưới chào bà chủ để ra về. Anthony sững sờ, nghĩ ông cha vợ già néo đứt dây, nhưng não chỉ nói rất hiền. Thật rằng cuộc trao đổi giữa chúng ta không đạt kết quả. Tạm biệt các bạn. Hai chúng tôi sẽ quên ráo những chuyện bừa bàn. Hắn đăng tiên xuống giúp chúng ta cũng thế. Nhưng các bạn về Sài Gòn đơn độc như thế này à? Hai trò nghiệp sĩ không tiếc mạng, nhưng đăng tiên sẽ bay lên thiên đường với những mảnh mìn cắm trên thân hay sao? Hai tay CIA liếc nhau phân vân. Phải đợi chuyên xe quân sự nào đó chở xuống. Trận càn nào cũng có hàng loạt xe chở thương chở xác về mé sau, đợi đi chung mới yên thân. Việt Cộng đất Nam sổ đạn vào người mũi lõ lạ gì, cũng vừa gặp lúc nhà mời cơm trưa. Bữa ăn khá sang và lạ miệng. Kidman rút chai whisky ra, chỉ uống ly đầu, ngả ngay sang đến nếp lậu nước nhứt. Đốc Sơn Lê ông chỉ nhấp bia bà ba. Ăn từ đây trọng cấp bằng vang Bordeaux, vẫn ngồi để các đàn ông đến cúi đầu trọng cốc lễ phép. Phương Tây quy định đàn bà được ngồi ghế bành, khỏi đứng dậy khi được chúc mừng, không bị ép cạn cốc. Nói sau khi cười dài, các đồng nghiệp đã chúc nhiều, tôi xin nâng cốc chúc chính quyền Sài Gòn đã khỏi nạn dịch đảo chính thời sau diệm, chúc dân Sài Gòn không thấy con chuột Mickey đột ngột nhảy lên lập chính phủ. Cả bàn cười độ nâng cốc thẳng tay. Câu đùa ấy mới xuất hiện trên các báo Mỹ, chẳng ai bắt vạ được. Đảo chính nối nhau với tốc độ chóng mặt. Các quan chức hôm nay hùng hổ, hôm sau bị đẩy đi làm đại sứ lưu động hay buộc về hưu, đến các vị thái thú Mỹ cũng đổi khùng. Món thịt treo hầm được khen nhiều, heo rừng trên bít tết nổi mật. Kidman múc từng kia gia vị cay, kép súp chan vào đĩa, xóc ăn từng miếng lớn, trong khi Đốc Sơn chỉ nếm mỗi món một tí như sợ bị đầu độc. Vào mặt trắng mềm của Ý, ăn kèm chuối tiêu quả là độc đáo. Janet hứa lần sau quý khách lên sẽ mời trưng cút và chim cút chiên bơ, món đại bổ mới được tìm ra, cả Sài Gòn đang thi nhau nuôi và ăn cút. Khi đã sang phòng khách nhấm nhấp rượu mùi với cà phê, Đốc Sơn mới mở miệng. Xin lỗi người đẹp, giúp tôi tí. Nếu tăng lên ông Lafaxer 100.000, ông Rizzo mỗi mức thêm 10.000 đô la, các ông thấy sao? Lê ông vẫn lạt lẽo. Xin cho nghĩ thêm. Cao hơn lương giám đốc công ty lớn bên Mỹ rồi đây. Nhưng việc chúng tôi không ghi hợp đồng, không bảo hiểm, phải dành phần không nhỏ cho bọn quan chức Sài Gòn. Viên Chăn lại dễ ăn đạn từ nhiều phía. Hay xem nào, phía Sài Gòn bị cạnh tranh, phía mafia quốc tế nghi tội phản, và cả phía CIA nữa khi cần quân vận hiến tế cho pháp luật. Ông quá lo xa thế, khó làm ăn lắm. Tôi sẽ nghĩ thêm, nên trồng cao su ít lợi nhưng yên thân, hay lao theo cuộc phiêu lưu mới. Tùy ông, chúng tôi kiếm người tạo việc không khó, lại báo có đoàn công qua từ mặt trận về sắp qua đồn điền. Chủ khách tạm biệt nhau lạnh lùng. Sáu ngày sau, khi Andre đang tức cay tức đắng, món tiền lớn tuột khỏi tay, lão Lý ông nhận được điện tín khẩn. Điều kiện được chấp nhận, về gặp ngay MD. Không ai ký dưới điện, hẳn là Mỹ Duyên thôi. Mỹ Duyên không tìm ra ai thay đổi ông trùm kỳ cựu là ông Leon Lafaxe. Lão về Sài Gòn không lâu, trở về đồn điền, lão ném cho Andre một bó tướng giấy 500 trần hưng đạo để thuê thu dọn bãi thả. Và lão retire Janet. Thằng Andre chơi cái, mặc nó. Bà đã rút chuyển cho con $100,000 làm vốn riêng, đứng tiền con, lấy lãi tiêu hay để cho lãi mẹ đẻ lãi con tùy thích. Ngân hàng Thụy Sĩ chắc nhất, giấu kỹ giấy nhé. Janet như lên 9 tầng mây, dứt hết mọi lo sợ mấy ngày qua. Khi lão Lý ông trầm ngâm buông thêm rằng sẽ gây vốn cho con gái thêm vài ba lần bấy nhiêu, Janet lao tới ôm hôn cha túi bụi. Vốn yêu cha từ xưa, nhưng món súp xương được thêm thịt và bơ càng thêm đậm vị bổ béo. Anh Pierre hung hăng đã ngã, thương thì đất thương, nhưng làm người thừa kế duy nhất của người cha giàu ngầm vẫn là nỗi an ủi lớn nhất. Đôi khi Janet thấy mình nhỏ nhen bần tiện, chỉ nát sau đã quên đó. Anh Andre theo bồ liệu vợ, Janet sẽ một mình nuôi 7 con. Cha không sống mãi được với chất thuốc phiện ngấm suốt mấy chục năm. Đây là lúc tỷ tên lấy ra tài. Janet mở ngay chiến dịch tình cảm nhằm kiếm gấp một di chúc của người cha triệu phú. Lỡ ông cụ đột ngột qua đời, số đô la chất đống ở Thụy Sĩ dưới một bí số không tên sẽ mất toi cả. Trong nhà riêng của tướng Man Brown, cầm đầu phân cục CIA ở Đông Nam Á, có 4 người chung quanh bàn cốc tai đang làm việc. Người hầu chỉ được mở cửa khi chủ bấm chuông, nhìn con tay chủ trò vào bình pha xì cư hay một đĩa nhắm nào đó, gật đầu. Chỉ nửa phút sau, cô gái Mỹ Lai Mexico đi êm và nhanh trên dép súp đã thay cũ dọn mới như ảo thuật biến ngay. Viên tướng tình báo này nổi tiếng khắc nghiệt về ba mặt: lao động, bí mật, thì giờ. Sau bàn giấy của lão ở nhà riêng, một câu ngổ ngáo được dán trên tường: việc xong bạn còn ngồi đấy làm gì? Ở cơ quan, lão cho đặt dưới mỗi tấm kính lót bàn một lời dặn in chữ to: thì giờ là tiền bạc, hãy nghĩ kỹ, làm nhiều, biết vừa phải, nói thật ít. Ai được vào phòng làm việc ngăn riêng của lão sẽ khen ông tướng này vô cùng bình dân. Giữa giúp và phòng lớn kế vài chục bàn của nhân viên có một tấm kính trong suốt rộng 2 mét vuông. Ông sếp làm việc dưới mắt kiểm soát của cấp dưới, áp phải gương mẫu hết cỡ. Các nhân viên biết rõ hơn, đó là kính dài chống đạn, trắng phản quang để nhìn một chiều, từ ngoài ngó vào chỉ thấy màu nâu sẫm có ánh bạc. Nhưng tướng Man Brown không bị cấp dưới ghét. Lão có thể buộc mấy sĩ quan dưới quyền làm việc 20 giờ mỗi ngày đêm, suốt tuần, sau đó trong hẳn 1 tháng đi R&R, nghỉ và nghỉ, ở đâu tùy ý, miễn là đừng rời Đông Nam Á. Thư ký của lão được giao nhắc nhở sinh nhật từng người, những món quà ngày lễ chung, những việc cần chưa vui chưa buồn trong mỗi gia đình cấp dưới. Quỹ của CIA là tối mật, lại thêm nhiều nguồn thu không sổ sách, nên lão vung tiền mua lòng trung thành chẳng khó. Người thứ hai trong cuộc họp là đại tá N. Ramsey, chỉ huy lực lượng đặc biệt do CIA nắm. Tay này lên cấp nhanh nhờ mấy chuyến nhảy dù xuống vùng cộng sản ở Bắc Lào, Bắc Việt Nam, Trung Quốc, mang vết dạo từ gò má lên vành tai như tấm huân chương. Nhiều sĩ quan khao nhau, hắn đi giải phẫu ở Mỹ viện để sẹo to và dài hơn. Vốn tính căng thẳng, hắn đã chọc cười khi tướng Man Brown nói đến dành trái tim và khối óc của các dân tộc ít người. Lính mũ nổi danh chúng tôi có cách làm rất nhạy. Sao? Bằng cái dạ dày, bằng tín ngưỡng? Không, cứ túm được 2 hòn giái nó mà lôi, tim óc bụng sẽ tuôn theo hết, ha ha. Thiếu tá Bob McMuller, giả làm phóng viên tự do Dockson, đã báo cáo các cuộc đàm phán với tình báo Pháp và lão chuyên gia Lafaxe. Tướng Man Brown trầm ngâm: bỏ bốn hình dầu đánh, tiền mua tình báo Pháp, mua cha con lão là ông Lafaxe, mua đất lập xưởng, mua bọn mẹo chống thức phiền, mua bọn phi công chở hàng quốc cấm, liệu có lỗ không? Thưa, Bọn tình báo Pháp bảo chỉ qua một mùa thuốc viện là thu đủ vốn, lãi chừng vài triệu đô la. Từ năm thứ hai, lãi thằng thào cấp số nhân. Tới năm 1955, đã thua Điện Biên Phủ và sắp rút hết quân sang chữa cháy ở Bắc Phi. Giao đất này cùng bọn commando rải khắp Đông Dương cho ta, họ cũng vét được 30 triệu nữa. Không kể tiền bán nhà xưởng và dụng cụ cho bọn Vương quốc thu lãi gấp đôi. Bọn tướng Lào rất ngu, chỉ sau mấy tháng đã làm nổ tung xưởng chế heroin số 4, chất cả mớ chuyên gia phải đền tiền. James Kisman chen vào. Thưa, tôi thăm dò lâu nay, thằng tướng Vàng Pao nắm vùng mẹo Bắc Lào cũng khá, mà nó không tin ở số cầm quyền ở Viên Chăn, Sài Gòn. Do đó sức cạnh tranh của số ấy không mạnh. Với lại nguồn cung cấp chính của ta ở Đông Bắc Miến Điện và Bắc Thái Lan lớn hơn nhiều so với Bắc Lào và Nam Trung Hoa, cho Vàng Pao làm đại lý thu mua là tiện nhất. 20 phút sau, tướng Man Brown cho lời phán quyết. Chiến dịch sẽ lấy tên là Đảo Phương Nam để đánh lạc hướng, không nên dùng các tên để gợi chú ý. Thiếu tá MacMauer nắm lại các nguồn tiêu thụ ở Nam Mỹ, móc nối với mafia thật kín. Đại tá Ramsey cho sót lại các nhóm biệt kích ở Bắc Lào, loại bớt bọn lưng chừng và nhóm cộng sản, giúp vũ khí cho Vàng Pao, xây chắc các căn cứ Long Trạng, Sảm Thông, tiếp tế đều, thả xuống đủ bột ngô, muối, giao quốc, cả vòng và muỗi cho đàn bà. Còn cậu Jackie, Kidman, bám chắc nhóm lão La Phát Sơ cho tôi. Hình như có bóng đàn bà nào đó, một nữ phóng viên AFP, đúng không? Bồ hả? Thưa, không ạ. Cô Mỹ Duyên là người tin cậy được SDECE giao lại cho ta. Tôi xin thề trên kinh thánh, cô ta giúp chúng tôi rất nhiều việc, thiếu tá nhỉ? Bob gật đầu. Hắn đã cho theo dõi, thế tất cả những cuộc mặc cả vì phía Pháp không hề lộ. Nếu Mỹ Duyên có bán tin và ảnh cho các nước cộng sản, thì đó chỉ là những chuyện tán thêm ngoài rìa. AFP đã duyệt, thường đăng muộn. Được, nắm thêm được một Lệ Xuân trong giới báo chí cũng hay. Nhưng mà này, Jackie, cậu phải bớt điều, bớt gái, bớt bà hòa đi. Người thay thế cậu dễ kiếm thôi. James Kisman đỏ bừng mặt lý nhí. Thưa vâng. Man Brown dành những tin giật gân nhất để nói vào phút cuối. Hôm qua tôi được báo mấy dự đoán của Cục trưởng CIA tối mật. Một, Tổng thống Johnson sẽ tận dụng quyền đặc biệt được Quốc hội trao trong nghị quyết ngày 7 tháng 8 vừa rồi, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, để đưa quân Mỹ sang chiến đấu ở nước này. Nhiều sư đoàn đang được huấn luyện lại cho hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Hai, Nguyễn Khánh bắt đầu tiếp xúc bí mật với Bắc Việt, chưa đi tới đâu nhưng vẫn là phản phúc. Hắn bị đảo chính và biểu tình chống đối khắp nơi. Nhân đây ta sẽ tức dần quyền bính. Khi có người thay thế, ta sẽ cho đi đẩy trong danh dự làm đại sứ lưu động như Dương Văn Minh. Ba, Lầu Năm Góc đã trình lên Tổng thống kế hoạch sống quậy. Được duyệt rồi, các tàu chở máy bay của hạm đội 7 đang trên đường sang đây như các ông đã biết. Tin công khai là chỉ tập trận thường lệ. Tiếng hò hét vang từ xa đang đến gần. Có tiếng ô tô cảnh sát vừa chạy vừa hú còi. Xe lớn nhỏ đầm đầm lao theo. Chợt mé sau nhà dậy lên vô số tiếng đổ của súng nhỏ, điểm nhiều tiếng lựu đạn. Man Brown bấm chuông gọi cô hầu. Bảo thông Nam Vườn đang xem có việc gì, báo lại tôi. Cô vừa ra là bấm chuông luôn hai nút khắc màu gắn bên dưới mặt bàn. Cánh cửa thép bọc cao su xốp cả hai mặt đã khép sẵn, giờ bật lên những tiếng thép của then khóa. Hai cửa sổ lớn có lưới chống B40 căng bên ngoài theo kiểu úp lồng bàn, giờ có rèm thép buông xuống che kín. Viên thiếu tá quen nếp bước lại bật đèn, mở máy điều hòa không khí. Các cấp dưới hỏi dồn dập những chi tiết tỉ mỉ, Man Brown chỉ cười khẽ. Có những điều chính Tổng thống và những người gần gũi như McNamara hay tướng Taylor còn phân vân, sẽ tùy cơ ứng biến. Chọn nhau với cộng sản ở Bắc và Nam, hai đồng minh là Nga và Tàu sẽ cảm thấy bị Mỹ thách thức, bị Tây Âu coi kinh, bị cả thế giới thứ ba hết tin cậy. Dù muốn dù không, họ cũng phải giúp cộng sản Việt Nam thôi. Đốm đèn đỏ trên máy điện thoại nội bộ nhấp nháy, kèm theo tiếng ba nút nhạc báo. Trên mặt ngoài cửa thép, hệ khóa điện đóng chốt thì đèn trên cửa cũng bật trong hộp kính đục. Đừng quấy đầy, dùng điện thoại nội bộ. Sếp không nhấc ống nghe mà ấn nút cho tiếng nói truyền vào loa lắp trong máy. Cô hầu nói. Thưa ngài, mặt trước nhà ta, cách cổng độ 100 mét, cảnh sát dã chiến đang chặn một đoàn biểu tình lớn của thanh niên và sinh viên chống chính phủ, có số sát nặng. Do khắc đầu chiều, khói lựu đạn cay không bay vào nhà ta như lần trước. Còn ở mé sau, một khách sạn làm lễ khai trương nổ 4 tràng pháo lớn cho từ gác ba xuống. Nhiều người dân thường VC đánh vào đã bỏ chạy xa. Chúng tôi đợi lệnh ngài, thưa hết. Cảm ơn Betty nhé, không cần gì nữa đâu, xong việc rồi. Ba người khách đứng lên chào về, viên tướng ấn nút cho các cửa mở như cũ, gật đầu. Chúc các bạn may mắn. Nhà báo Jim và thiếu tá Bob đã thân nhau trong những ngày chạy đôn chạy đáo cho kế hoạch đảo phương Nam. Tuy tính nết khác xa nhau, họ cùng lên chiếc xe Jeep trắng của Bob đi ăn trưa ở khách sạn Caravelle. Tuy gọi khinh người Pháp là bọn ăn ếch, nhưng họ đều thích các món và các loại rượu Pháp. Gì thì gì, chế biến bột mì nhất Ý, nấu nướng thì nhất Pháp, ăn cầu kỳ thì nhất Tàu. Hoa Kỳ còn man rợ đến cái độ ăn bít tết áp chảo mà uống cà phê sữa. Buổi trưa hết việc, tao đánh đổ một chai cô nhắc đi. Mẹ kiếp, lão sếp truy tao như cha dạy con. Ngoài 40, độc thân, không điệu gái thì còn thú vui nào nữa hả Bốc? Những cái khoản bớt bao hoa thì lão nói phải. CIA dài tay lắm đấy, trêu đùa mà dài. Hậu bàn đã bưng đến các món khai vị và hai ly Martini Ý, trứng cá Nga, dồi Đức, phô mát Hà Lan, tôm hùm Bắc Phi. Bóp chủ thể rất tục, gắt người hầu Việt Nam. Trách nhỏ Hitler giữ kia gọi Pháp là một dân tộc đồi bại, đánh chiếm Pháp chỉ trong mấy tuần. Chúng tôi đến đây để ăn đồ Pháp kìa mà, nếu Pháp thiếu ăn đến thế kìa. Người hầu không hiểu gì, chỉ cúi đầu. Thưa vâng. Không thấy khách trả lại món nào, anh rút lui gọn, dìm can ông bạn. Mà chưa biết kiểu trọng thị của châu Á, chúng nó biết ta là người Mỹ, công dân của cường quốc số một thế giới, có mặt khắp nơi như người Anh thế kỷ trước, ắt thích các món quốc tế. Chúng bày đủ thứ đặt tên lắm nước, nhưng đều sản xuất ở chợ lớn. Mà đã từng ở Nga ăn trứng cá đen và đỏ, đã bao giờ đếm thử trứng cá mịn như hạt vừng này chưa? Diêm chợt nghĩ ra, gọi Mi Duyên đến và giờ tráng miệng uống cà phê rượu mùi. Giờ báo chí quen xuồng xã với nhau như thế, ăn gì ăn ở đâu tùy thích, nhưng thường gọi nhau đến đây uống cà phê để cho nhau những tin tủ sốt dạo nhất. Về sau sẽ có đi có lại. Các ô to nhỏ dành cho Mỹ như câu lạc bộ, cư xá, sứ quán, căn cứ, cơ quan viện trợ thường bị Việt Cộng đánh bằng hàng tạ chất nổ. Phóng viên chỉ đến khi đất cần xong vụ ngay. Những nơi hiền lành như Caravan này thì chưa một lần bị chạm tới. Viên thiếu tá giả phóng viên chưa thảo nếp cư xử này, Jim phải giảng cho hiểu trước khi gọi điện cho Mỹ Duyên. Ok các bạn chán đi, nửa giờ nữa tôi đến. Mỹ Duyên đến bằng chiếc mini Dolphin tự lái, mặc áo váy đầm. Nàng bước qua cửa phòng ăn, nhìn quanh, đến chỗ Jim đang đứng giơ tay và búng hai ngón liên tiếp. Hậu bàn cũng theo ngay. Cho một kem dâu, một cà phê sữa. Thế Jim chăm chú nhìn vào ngực mình, Duyên cúi xuống. Nàng quên không cột cái huy hiệu mặt trời mọc cả trên áo. Nàng vừa gỡ vừa cười. Đóng vai phóng viên Nhật để khỏi bị níu kéo. Tôi bị vài lần rồi. Sáng nay nhờ cái lá mộc này mới lọt được tới chỗ ngót ngàn dân cảnh lục tỉnh lên biểu tình ngồi trước dinh ông Khánh. Họ đòi gì chống gì? Như cũ thôi, đòi mở đào ấp để làm ruộng, đòi bồi thường nạn nhân, chống tàu bay Đại Bác phá làng, chống ác ôn đánh giết người. Tôi nói như tụng kinh. Sorry, I don't understand. Goman, Wakaranai. Xin lỗi, tôi không. Hay Aosika. Họ để tôi chụp ảnh và ghi âm được kha khá trước khi cảnh sát Sài Gòn xài lựu đạn cay. Mà này, các bộ định mua gì, bán gì? Ôi, người đẹp, sao thực dụng đến thế? Người đẹp cũng cần ăn để sống như các chàng trai ngổ ngáo, còn phải học thêm võ judo để quật những thằng say trực chấn vào buồng. Giả dụ như, chúng tôi định bán tin mật về cuộc tập trận phối hợp giữa hạm đội 7 và hải quân xứ này. Tin loại ấy, các hãng Pháp và Sài Gòn không ám đâu, định bán cho Na Uy, Nam Phi, Brazil nếu bắt được mối. Người Việt thảo đoán lắm. Bài viết trầy sơn trên vỏ tàu Matadoc là đủ cho đợt ném bom ồ ạt vào các cảng Bắc Việt và Tổng thống được quyền đối phó đặc biệt. Lần này muốn mở rộng chiến tranh ra toàn Việt Nam hay toàn Đông Dương, các ngài Johnson phải tìm hay tạo ra lý do mới to hơn bồn cũ tí chút. À chà chà, bạn đồng nghiệp yêu quý đáng sợ thật chứ. Này Simonette, mai là chủ nhật, ta cùng đi Vũng Tàu tắm biển được không? Hay bận dịch mật mã để đánh điện cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ? Mỹ Duyên cười to, đút trong ví ra một tờ giấy Indoneo. Ông Thọ đang tìm tôi để tỏ tình, đọc đi. Tờ giấy in song ngữ Việt và Anh bằng hai cột, lời lẽ rõ ràng. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thông báo cho các cơ sở Sài Gòn gia định để chấp hành. Hiện nay có một số điệp viên giả danh phóng viên đang hoạt động tình báo ở Đô Thành. Chúng ta đang nghiêm khắc trừng trị vài tên như Đặng Văn Song, Chu Tử, công khai chống phá cách mạng. Còn những tên bùi bút khác như Nathan Box, Hawkeye, Simonte, MD, James Kidman cần được theo dõi chặt chẽ để buộc chúng cấm họng khi thấy cần, trừ khi bên dưới ngoằn ngoèo không đọc được. Jim há mồm tròn mắt, hai bàn tay đậm lông nâu rung nhẹ, tờ giấy đang cầm nhảy mạnh hơn. Bóp thò tay rút lấy đọc lại, hắn không để ý, chỉ nói lập cập: "Nhưng tôi chưa hề công kích họ, họ hiểu lầm." "Jackie ơi, hai chúng ta mới bị theo dõi, chưa bị kết án đâu, đang nghi là một thứ bệnh chiến tranh." Steinbeck nổi tiếng là vậy, là phóng viên trong Thế chiến hai cao hứng viết vài dòng về những trận đánh trước thành Troy thời cổ Hy Lạp đã bị kiểm duyệt Mỹ bôi bỏ và cảnh cáo vì lỗi bí mật quân sự. Trung bình đào vài bài than thở nỗi khổ tâm dân chúng xứ này trong cuộc chiến, VC sẽ xếp ngay vào loại tiến bộ. Họ rắn nhãn, dầu hâu hay bồ câu rất nhanh, chẳng kém Âu Mỹ đâu. "Tôi bài đây, sao mà nhé, đón tôi tại nhà 8 giờ sáng, ông Robson cũng đi không?" "Xin sẵn sàng làm kỵ sĩ số 2, nếu không có đảo chính đến, biểu tình lớn, pháo kích lớn, vụ nổ lớn do VC." "Ok, bye bye." Cô phóng viên người Việt ra khỏi cửa, thiếu tá MacMozzo từ Rotlico nhắc đầu tiên sau bữa cơm, khi Jim đã dốc cả nửa chai. "Mày nghĩ gì về tờ giấy vừa đọc?" Jim lè nhè bước một nắm lạc đang húng liều, món nhắm ưu thích của hắn. Hậu bàn biết tính nên luôn luôn dọn kèm đồ tráng miệng, lúc bí thì thay hàng đậu phộng ra cá. "Này chúa phù hộ, cô ả cho khiếp hồn tội nghiệp." "Ngược lại, chính ả muốn chúng ta run. Mày xem, có bao giờ VC ra lệnh mật cho các nhóm khủng bố có kèm bản dịch tiếng Anh và Indonesia phát như truyền đơn?" Jim là tay mạnh điệu, chưa say hẳn, trầm ngâm nhai lạc. Bob nhắc thêm rằng lời lẽ trong giấy không giống những truyền đơn VC nhét đầy những từ ngữ cộng sản quốc tế. Jim tốt gửi hơi to, nhưng trong khó khuất này không bị để ý. "Tao ở với bọn Gúc từ chiến tranh Pháp Việt, đã đọc lắm tờ cụm kiểu, có thể gọi là thư mệnh lệnh, truyền đơn, thư cảnh cáo, giả vờ bí mật nhưng cố ý công khai. Mời đến buồng tao mà đọc hàng trăm tờ như thế. Những lệnh của VC bắt dân tự phá hàng đào ấp, quan chức Sài Gòn đi học chính sách từ mặt trận, lính địa phương nộp súng trình diện vô số. Lệnh cho thanh niên làm quân dịch cho VC nữa, đi dân cũng tiếp tế. Là giả, che thật, người bị ép buộc che người tự nguyện. Đánh vào một xã, một quận, người tình báo VC cũng bị trói giải về trại tù binh như cố vấn Mỹ và sĩ quan Sài Gòn, nằm chung buồng nghe lỏm. Cạn quân thì được chuyển sang biệt giam và cho phép vượt ngục để làm vụ khác. Mà chưa sống với đất Viễn Đông này hay bọn Quốc nhiều chưa biết. Dân xứ này cũng như dân Tàu hay Nhật đã có nền văn hóa độc đáo của họ chừng hơn 3.000 năm trước, khi các vị tổ phụ lập quốc bước xuống đất châu Mỹ. Họ khinh chúng ta man đợ, hiểu chưa? Cũng là ná châu Âu khinh Mông Cổ. Tối nay bọn man đợ ấy ào tới như bão táp, với sức mạnh găng thép và hạt nhân hơn bọn, hơn họ ngàn vạn lần, khủng khiếp hơn kỵ binh thành các Tư Hãn tràn khắp Á Âu. Họ phải làm gì? Đấu ngang sức là thua ngay. Họ chọi với ta bằng mưu mẹo, bằng thủ đoạn. Rồi mày sẽ thấy kiến đẩy lùi voi, mũi dệt sư tử, trao bèo đuổi chim ưng. Mày lý sự hết một thằng Việt nick tóc dài. Không, như một nhà báo muốn giữ lương tâm nhà nghề. Tao ký hợp đồng với chúng mày 3 năm, rồi 3 năm nữa, phải, nhưng tao vẫn là nhà báo, không muốn sực cà chua trứng thối. Về nhé, mày lái. Chiều cuối tuần để tao ngủ, tao sẽ trao bảng, đừng quấy đầy. Rút phích điện thoại, gài chốt, dẫn hậu buông trả lời tao đi vắng. Đêm Sài Gòn trôi qua yên tĩnh, chỉ nghe vẳng những tiếng còi cảnh sát phạt người về khuya, phạm lệnh dân nghiêm. Ngay trong các căn cứ, cố vấn Mỹ cũng không phải đội tấm đệm cao su bút trên đầu để chạy đá hầm bê tông. 10 giờ sáng hôm sau, chiếc đô phin nhỏ với 4 bánh lắp nan hoa quả Mỹ Duyên mới đến Vũng Tàu. Duyên đất côn khi từ chối đi theo xe nhà binh để tránh bị ném đá hay lật đốt. Nhờ đó họ lách qua một cuộc biểu tình chừng 5.000 nhà sư và Phật tử. Nhiều người giơ hai ngón tay chữ Y khi các phóng viên chụp ảnh. Vào hạ tuần tháng 12 này, bãi tắm vắng khách Việt, Duyên chỉ bơi chừng nửa giờ đã lên trùm áo khoác cười. Người nhiệt đới sợ lạnh, phụ nữ càng ngại hơn. Các bạn cứ tắm, tôi bày mâm picnic, rất tiếc không làm được món vịt quay ngoài trời theo kiểu tuổi trẻ Mỹ cắm trại. Diêm gần mặt nhìn Duyên đang bày các món chả ram, mực nhồi chiên, có cả một mớ viên cồn để đun sôi cái củ lao ăn thịt bê nhúng giấm với bánh trắng nướng. Một chung đồ hộp Mỹ đặt sẵn nhưng không mở, chỉ để chiều các khách khó tính thôi. Một nhóm 5 người mặc sơ mi ngắn quần sọc, đôi mũ rộng vành chóp nhọn, dừng lại cách 10 bước nhìn họ. Một người đưa máy ảnh Polaroid lên định bấm. Duyên quay mặt đi, khoắt tay xua. Họ cười hú hú bỏ đi. Diêm hất hàm ra ý hỏi. Duyên chút trần đĩa một túi dưa chuột và hành muối chua, mở nút một chai khai vị Martini. Các bạn biết đấy, trước mắt mọi người, một đàn Việt Nam đi với hai đàn Đông phương Tây chỉ là một con điếm độc, tức là gái đi làm ăn lẻ. Nhưng mấy người Âu hay Mỹ vừa đi qua, sao mặc đồ như Phật tử hay hướng đạo, tôi thấy lạ mắt lắm. Người đẹp ít gặp dưới quân sự quá đấy, họ chẳng phải người châu Mỹ hay Âu mà sống ở châu Đại Dương. Từ dưới quân sự, sao họ không mặc quân phục? Quân phục của Tân Tây Lan kỳ cục vậy đó, họ sang để quan sát, thu xếp trước khi mang cờ sang cắm ở đây. Dobson chen vào. Jackie đang mê nghề chiêm tinh đấy. Quý bắt bọn chiêm tinh, ở Triều Tiên, mười mấy nước đã đưa quân tới, đâu có dấu diếm. Bây giờ, các nước đồng minh của Mỹ đang sẵn sàng dựng cờ ở xứ này, nhân danh Trung Cộng, đang cả ông Johnson trả nhiều đô la mua máu. Mày nhớ là bà chủ picnic đã giúp AFP tung khắp thế giới những tin mà mày xếp loại bí mật. Này mày, nếu Tân Tây Lan, Úc, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, gì nữa liên tiếp chút lấy sang đây, tao sẽ được phong là thiên thần báo trước, thứ gì là cô bạn. Duyên cắt ngang. Một ngày không chính trị, ăn các món Việt trước đi và cho biết tin tức về chúng. Tất nhiên tôi pha nước chấm bằng sốt đậu nành, người Việt gọi là xì dầu hay maji. Nhưng xin nhắc, phải tập ăn cơm bằng đũa, xài nước mắm, nước ruốc, mắm cá nhỏ nguyên con của miền Trung mới làm thân được với dân chúng. Có nhà báo Mỹ đã lập một kỳ công ở Việt Nam hơn tháng mà không hề nói chuyện một người bản xứ nào, vẫn viết được hàng chục phóng sự ly kỳ về cuộc chiến tranh trên đất này. Xin bái phục, tôi làm ông tổ nói phét. Vì dứt khoát một ngày không chính trị, cả ba phóng viên đều không mở máy thu thanh trên xe hoặc mang theo người. Nhưng chiều hôm ấy, khi về tới Sài Gòn, một tin mới đón họ. Các ông tướng chạy đầu bò đã cho về vườn Thượng Hội đồng Quốc gia, tuy chưa lật Nguyễn Khánh hẳn vì tướng Thê Lo cấm. Ngồi giải khát trong khách sạn Caravan, họ làm một thông kê ngắn chỉ mấy tháng gần đây thôi. 16 tháng 8 năm 64, Khánh gạt hẳn Dương Văn Minh. 28 tháng 8 năm 64, biểu tình lớn khắp miền Nam chống độc tài quân Việt buộc Khánh phải trao quyền lại cho tam đầu chế Minh Khánh Khiêm. 27 tháng 9 năm 64, Khánh lại tống cổ Minh và Khiêm một mình bao thầu viện trợ chống Cộng. Và nay tới cuộc đảo chính của đám châu bò Thổ Nhĩ Kỳ trẻ, tuy cách gọi của Việt hay Mỹ. Trong 4 tháng lại, vài ngày đã 4 lần đảo lộn chính sự, VC tràn ngập khắp nơi, phá ấp, chiếm đất, giành dân, quân Sài Gòn thi nhau trốn theo VC, trốn về nhà, chính quyền cấp xã thôn đầu hàng du kích. Mỹ Duyên ấm ở tiếp lời dêm. Chưa đến năm mới, tướng lãnh Sài Gòn đã tặng chúng ta một cuộc đảo chính. VC sẽ gửi quà bằng nhiều tạ chất tổ và 10 trận đánh lớn, còn cụ Johnson sẽ biếu một bài diễn văn Trung Cộng hết sức hùng hồn. Bob Dobson lòng mắt thôi mím cặp môi mỏng. Và sau diễn văn ấy sẽ có hàng chục vạn quân Mỹ và các đồng minh kéo tới đây. Bọn cầm quyền Việt Nam Cộng Hòa cùng quân lính và nhân viên dưới họ đang rửa nát vì tham nhũng và khiếp sợ. Nhưng thế giới tự do không chịu để mất tiền đồn này vào tay Cộng sản. Nếu cần, Mỹ và đồng minh có thể gạt hẳn bọn Cúc đang cắn xanh nhau tranh ăn, đặt miền Nam Việt Nam dưới quyền ủy trị của Liên Hợp Quốc hay của Mỹ. Ông Dobson cũng là nhà tiên tri như Kidman, để xem ai thắng ai. Nhưng lời hẹn một ngày không chính trị của ta trôi theo dòng nước rồi. Tối nay mỗi chúng ta lại phải săn lùng tin tức, đánh điện về nước. Chắc ông Dobson sốt ruột nhất. Chúng tôi có lương thắng của hãng, còn ông là phóng viên tự do, sống bằng tiền bản tin và ảnh kia mà. Bye bye các bộ nhé. Chương 15. Bước xuống khỏi các bậc thềm của thư viện, Cam gặp ngay làn mưa tuyết cuối mùa rơi xuống. Đất thưa và êm như lời chào lưu luyến của Red Đông đang thong thả rời Moscow lui về phương Bắc. Nền mới trên thành phố vẫn trải đều như cốt chăn bông, nhưng sáng hơn, tươi tỉnh hơn, là những bông tuyết hình tổ chim yến bay ngang dọc và như rất thích bay ngược lên cao, theo kiểu lượn của những bông hoa đo tàu bay thân giả cao trên các rẫy cũ Tây Nguyên. Trong nội thành Moscow, mùa hè đến sớm hơn ở ngoại ô, các thùng muối chống băng sơn chếp. Chống băng trơn xếp dọc các vỉ hè đã biến mất. Các ngân tuyết trắng đáp nổi trên các biển nây ông trao hàng đã tan chảy cùng với những chòm râu băng buông tua tủa từ mép các ống tháo nước các tầng nhà cao xuống cống. Từng đoàn xe xúc và thổi tuyết ra xa đã trả lại ánh sáng cho những cửa sổ hai lớp kính bị ngập tuyết đến ngang lưng, và xe ben chở đi đổ vào các đường hay sông ngòi, tránh cho các đường phố bị ngập nước khi tuyết tan. Chỉ cần vài ba ngày nắng ấm là nội thành Moscow đã được rửa sạch bằng nước tuyết. Tuy toàn thành Moscow đã được thông báo rằng trượt băng hay đi bộ trên sông ngòi là rất nguy hiểm vì băng mỏng và nhiều nứt nẻ, nhưng chỉ có dân nội thành nghe theo, còn dân ngoại thành cứ phút tỉnh khi qua sông bằng những tấm racket như quần vợt không gắn lắp dưới giày. Xin nhắc, biên lưu nhắc, bài hát đón mừng tuyết ấy Cam đã thuộc. Và anh đã hết ngạc nhiên khi cuối giờ học chiều bước ra lại thấy trời màu xanh chứ không phải màu tím nhạt như khi nhìn qua cửa sổ. Người dân Nga nguyên đùa những mùa đông ít tuyết, vắng tuyết. Các lễ hội trên xe trượt tuyết đành bó tay. Còn những cánh đồng lúa mì thiếu nước, tuyết tan sẽ khô heo sớm, đến cỏ cho bò sữa cũng lụi tàn. Đói sẽ đói nặng. Người Moscow nói chuyện ngoài phố không còn phun khói qua mồm, cũng khỏi phải giữ cho da bút cắn vào mặt mũi như cháy bỏng. Tuy khắp thân thể đã trùm kín những thứ lót lông thú trông như con gấu visa trẻ con chơi. Các đội thợ xây nhà và trồng cây làm tiếp việc bỏ dở, còn các đơn vị công binh đang sẵn sàng những khối mìn phá băng cho tháng tư sắp tới, đẩy băng trôi gấp theo dòng nước sông để mở đường cho tàu thủy chạy. Các chàng trai cô gái trẻ phớt đều gió lạnh còn chen giữa những đợt gió nam nóng ẩm, chuyển sang màu blue rông nhẹ và áo len đan, phải nói là đan khá vụng so với hàng Việt Nam. Cam ghém vào phòng chờ bên bàn của bác thường trực tóc bạc, đôi bên chỉ gật đầu chào nhau theo lối người thân. Cam rút tờ báo Ivechia hôm nay ra tìm tin mới về Việt Nam. Chợt bác kia chờ cho Cam bằng giấy của Oleg, người nghiên cứu sinh Phan Cam. Tiếng Nga mở đầu, tiếng Việt sai lung tung nối tiếp. Anh Cam về trước và ăn trước, không nên chờ tôi. Tôi phải đi ăn một ban gáy chuyên ngâm chính xuất đòi thất đái ma. Cam bật cười khẽ, nhét tờ báo vào túi áo khoác, gật đầu chào bác thường trực, đi qua cổng đến bến xe trolley chờ chuyến đúng số đúng tuyến. Một năm rưỡi qua từ ngày Cam đến thủ đô Liên Xô, chế độ nghiên cứu sinh động hơn và dễ dãi hơn chế độ sinh viên đôi chút. Cam được xếp ở buồng nhỏ một người trong khối nhà nội trú to tướng của trường đại học tổng hợp Lomonosov, khu kiến trúc tổng hợp trên đồi Lenin với quang cảnh tuyệt đẹp nhìn xuống sông Moscow và sân vận động Lenin. Chỉ phi một nỗi là đường đi học quá xa, khoa ngữ văn mà Cam theo học lại đặt ở cơ sở cũ của trường MGU, báo chí, sử và cả học viện các ngôn ngữ phương Đông. Cậu Oleg mới chặn 20 khi vào học tiếng Việt ở học viện ấy, vì điểm thi vào các trường trên trung học quá cao, trong khi trường ngôn ngữ phương Đông đang mở rộng cửa. Tiếng Trung Quốc khó phát âm và chữ viết tượng hình quá khó nhớ. Tiếng Nhật càng hiểm hóc nữa, ai lại một thứ tiếng mà sách báo dùng chữ chân, viết tay dùng chữ thảo, hàng xuất khẩu dùng chữ Latin được gọi là La Mã Tư. Và để bức tường ngôn ngữ thêm cao dày, họ gài khắp nơi những chữ Hán, đọc theo kiểu đa âm tiết Nhật hoàn toàn khác gốc Hán, là một ngữ pháp độc đáo với tất cả động từ dồn vào cuối câu. Trước đây Cam học tiếng Pháp, Nga, Anh khá nhanh, đã từ mó vào tiếng Nhật qua sách và đi dạy phát âm, chỉ vài tháng đã rút lui có trật tự. Cam đến ở chung với gia đình Oleg sau lễ năm mới. Bước vào năm thứ nhất khoa tiếng Việt, Oleg luống cuống đến hoảng sợ. Chữ viết đơn giản, ngữ pháp quá dễ so với tiếng Nga, nhưng khi nói thì uốn lưỡi như hát từng đốt nhạc, có khi từng chùm đôi, chùm ba. Suốt học kỳ 1, Oleg chỉ được điểm 2-3 về phát âm, đã chán định bỏ cuộc, nhưng được bà mẹ dỗ dành mãi nên không rời trường. Cả nhà Oleg gắn bó với Việt Nam nhiều năm. Ông bố Oleg, kỹ sư cơ khí hàng không, đã sang giúp Bắc Việt Nam xây dựng ngành hàng không dân dụng từ năm 1955 đến 1960. Sau 2 năm ông về phép, khuyên vợ con nên sang ở Hà Nội ở với ông. Xứ nóng đấy nhưng chế độ chuyên gia rất khá, nhất là tình cảm của người Việt. Chỉ cần nói tôi chuyên gia Liên Xô là mọi người tươi mặt niềm nở. Hai vợ chồng cùng sang Việt Nam với Oleg 11 tuổi và em gái lên 6 là Tonya. Bà Olga giáo viên cấp 1, có việc làm ngay. Mấy chục trẻ em, còn cán bộ đại sứ quán và các chuyên gia đang thiếu người dạy, không thể mở trường chính quy vì học sinh quá ít. Bà mở lớp ngay trong khu chuyên gia gần công viên Thống Nhất với hai cô giúp việc người Việt đã học ở Liên Xô, dạy giờ theo hợp đồng. Các em thích mê mỗi khi được dẫn đi học trong công viên, thì mới làm dở dang nhưng vẫn thoáng mát. Oleg và Tunia được sống 3 năm thoải mái với bố mẹ trong khung cảnh ấy, không biết rằng người anh cả của mình bị khốn khổ đường tình duyên. Anh Andrei mê một cô diễn viên kịch nói, lấy cô khi học xong lớp sĩ quan không quân cách đây 4 năm. Đơn vị anh đóng trải dài dọc biên giới Tây Nam giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Afghanistan. Chị vợ nhất quyết không rời Moscow là nơi chị sinh ra và lớn lên, cũng chỉ ở đấy mới có những người đánh giá đúng tài năng của chị. Nhiều chàng trai mê nhan sắc đã tan đến mức tôn chị lên thiên tài, lên hoa hậu, lời chê mấy lão đạo diễn và viết kịch bản là mù và điếc, chê chồng chị coi vợ không bằng nghề tài xế tàu bay. Chỉ sau 2 năm, chị đã vứt trước mặt chồng lá đơn ly hôn vì lý do tính nết và nếp sống trái ngược nhau. Ký xong anh thở dài, còn may chúng ta chưa có con với nhau. Chị vợ cáu kỉnh, anh từng tôi vô sinh đấy hẳn. Tôi đã nạo thai một lần trong cái đợt anh đi 7 tháng không về. Đừng tiếc, con của người khác chứ không phải cái nòi giống bạc béo nhà anh đâu. Tòa án cũng hòa giải không được. Anh nhường chị căn hộ 2 buồng, đã đi với một vali nhỏ đồ dùng riêng và một thùng bia cứng to đầy sách. Về đơn vị, anh gặp một thông báo của không quân chọn người tình nguyện lái máy bay tiếp tế cho các trạm nghiên cứu ở Bắc Dương và Nam Băng Dương. Lương cao, phụ cấp nhiều, nhưng đừng ghi đó là nhiệm vụ nguy hiểm. Lâu nay anh chuyên lái máy bay vận tải của không quân bay qua những đèo núi cao quanh năm tuyết phủ, những hoang mạc gió tung bão cát. Nay anh muốn đi nơi nào thật ra thật vắng vẻ để chờ vết thương ở tim kéo ra non. Qua vài tháng tu nghiệp và bay thử, anh được chọn vào đội bay cực Bắc. Vừa lúc ấy cả nhà anh từ Việt Nam trở về nhà cũ ở thủ đô. Hai đứa em Oleg và Tonya mới biết nỗi đau của anh Andrei mà cả bố mẹ cũng cố giấu. Oleg bắt chuyện làm quen với Sáu Cam trong khi chờ xe trolley. Hai chuyến xe khác nhau nhưng chỉ cách một phút, và Cam thường đã sớm về khu tập thể MGU. Oleg tập nói tiếng Việt, tuy về nước đã 6 năm nhưng vẫn còn tí Việt Nam động lại từ thời thơ dại. Cam sửa giọng và nhắc từ ngữ. Chỉ xong vài tuần cũng chờ xe như thế, Oleg đã mến anh nghiên cứu sinh có nụ cười hiền lành và nói tiếng Nga rất khá. Cô kéo Cam về nhà mình chơi. Anh sẽ thấy cả nhà em là một ổ thân Việt Nam. Chỉ tiếc bố em không còn, ông ấy rất chịu khó học, lắm khi làm việc với kỹ sư bên nước anh không cần người dịch. Ông về nước được 2 năm thì tử thương trong một tai nạn ô tô. Trước khi chết ông còn nào bầu, một cái chết ngu ngốc nhất trần đời. Qua gần hết chiến tranh vệ quốc, chỉ dính đạn đôi lần, ở Hà Nội cứ khỏe như vâm, ngày hàng không mà bị kẹt xe giữa phố thủ đô. Gia đình Sekpukin gặp nhau đông đủ trong lễ cách mạng tháng 10. Anh Andrei cũng về, anh trẻ hơn Cam 2 tuổi. Thư ứng của ông bố cái vóc 1m95 và bộ râu rậm cùng cái tính hay tán phét như người Việt nói chẳng. Bị vợ bỏ, nhưng anh chẳng có tí gì u sầu giống Onyegin hay Petsurin cả. Cứ cười hú hố và vỗ đùi người ngồi gần nhất bôm bốp. Ngay từ câu đầu, anh đã gọi Cam bằng tư và chưa động từ ngôn nhì theo số ít, kiểu cậu tớ rất giả láng. Bà Olga khác nhiều, bà đẫy người, tóc và mắt đều màu nâu nhạt nên khó đoán được vui buồn. Sau khi qua chồng, bà xin về hưu, căn hộ bao buồng với các tiện nghi được giữ nguyên với nạn khan nhà ở Moscow, như thế là rất khá. Anh từ đây ủy lương cho mẹ vì mỗi năm chỉ về nhà vài lần, cộng với lương hưu của mẹ cũng đủ sống tùng tiệm và nuôi tu nhớ ăn học. Học bổng 3/4 của Oleg chỉ đủ cho cậu ta may sắm và đãi các bạn gái. Cậu ta có quá nhiều bạn gái. Tu nhớ không ưa cái tật ấy, hay đam móc rất đau cho Oleg nổi khùng. Olga và Sepukin không thờ Chúa nhưng vẫn thích các cuộc vui trong lễ Giáng sinh với cây thông Noel chớp chới đèn màu và trong các gói quà lùng đằng với ông già tuyết đắp dưới sân cắm một củ cà rốt làm mũi. Tất nhiên Cam bị lôi đến trong khi chờ ăn bữa nửa đêm. Anh ăn từ đây cú cho cả nhà cười nghiêng ngả. Bây giờ cực Bắc cả, hễ lái chính không thấy lái phụ trong khoang, đó là trời mù, có cái khác chứ. Tàu biển bị kẹp cứng giữa băng, máy bay đi tìm, hễ thỏ tay ra ngoài đụng cột buồng thì trúng chỗ rồi. Gió thì đủ dùng, các trạm thám hiểm đều dựng cột theo ống đo gió, bị giật đứt cả. Anh em nghĩ ra sáng kiến, dùng một vỏ bom lép của Đức loại nửa tấn, cứ bước đi, thế là được một ống đo được gió 500 km/h. Anh lập được kỷ lục thế giới về lái máy bay vận tải là do máy bay bay lùi, biết sao không? Bão tuyết thổi ngược chiều, sức gió mạnh hơn sức cánh quạt, không hạ cánh được, xuống thấp nào bị bão dập xuống như đấm vào gáy, nát bét cả. Cứ thấy anh đổ máy cho bay lùi khỏi sân bay 100 km, đáng ghi vào sách Guinness quá đi chứ. Ở đây đánh đổ một bình sữa hay can xăng xuống đất là mất toi, quá phí. Châu Anh đổ thứ gì xuống vẫn y nguyên, chỉ thò tay xuống bưng lên như tấm kính. Nếu là sữa thì cắn nhai đau đáu, kèm theo một tấm cà phê ăn kèm cho đậm. Sao Cam giữ ý không đến nhà Oleg quá nhiều, do mặc cảm của một nghiên cứu sinh nghèo. Nhưng đến lễ năm mới, chứng ăn từ đây lại đến tận nhà ký túc trên đồi Lenin tìm Cam. Hai ngày nữa tôi lên cực Bắc rồi. Đi, đi ngay, cả nhà tớ chờ cậu. Lại kiểu cách lối dân châu Á rồi, đều túm tay lôi đi hả? Nó nhảm, cậu đang ở châu Á bao giờ đâu? Chưa ở, mà tớ biết. Ủng dạ đâu, áo khoác đâu, mũ lông. Đừng nghĩ chuyện mua bánh hay rượu mang đến, rồi qua tăng rừng gặm bánh mì suốt chửi bữa. Taxi đang đợi dưới kia, cậu làm điệu nữa thì mình phá sản vì tiền chờ đó. Cuối bữa tiệc gia đình ấy, ăn tới đây làm bộ chợt nghĩ ra. Mà này Phan Cam, sao cậu không đến ở chung với chúng mình nhỉ? Mẹ mình với Tu Nhiêu một buồng, con bé chưa đến tuổi tiếp bạn trai trong buồng riêng. Tu Nhiêu nguyết anh trai rất dài, hai gò má chưa hết lang ben bụt đỏ rựng. Thằng Oleg lắm bồ nhưng còn biết sợ lưu ban, lại mến cậu lắm đấy, coi cậu là cái gương cho nó noi theo, nhưng theo sau cách một quãng xa xa thôi. Mẹ mình thì chẳng phải nói, nhắc mãi là tuổi trẻ Việt Nam hơi khắc khổ một tí, nhưng đầy chí khí trong chiến tranh và kiến thiết. Khu phố Zvegorod này đang xây dựng lại, có hàng loạt nhà ở, cửa hàng, câu lạc bộ, công viên, chợ nông trang, đường tàu điện ngầm đang mở dần tới đây. Mà chưa xây dựng thì cậu với thằng Oleg cũng đi học rất gần bằng trolley hay xe buýt. Cơm, mình đến lâu đài khoa học của cậu, sao mà sao xôi đặc rối đến thế? Cam chưa đáp ngay, chỉ nhìn quanh một vòng và gặp những đôi mắt đăm đắm chờ một lời đồng ý. Cam không thể nhận dù biết cả nhà đã bàn mọi lẽ trước khi mời. Bên nước ta, nhất là vùng nông thôn hay miền núi, vẫn quen nếp nghĩ ăn hết nhiêu ở chẳng hết bao nhiêu. Với bộ đội ở càng dễ dàng hơn nữa, nhà cửa nằm sẵn trên lưng, chỉ ngủ nhà dân thì một tấm chiếu hay cánh cửa ngả xuống là xong. Bên này ngược hẳn, tiền nợ vượt tiền ăn khá xa. Chắc hẳn bà Olga sẽ không bao giờ nhận tiền thuê buồng và các khoản sưởi ấm, điện, nước nóng và lạnh. Nếu bà chịu nhận thì Cam cũng không đủ sức trả, từ chối giao cho khéo để khỏi mất lòng. Thấy Cam trầm ngâm hơi lâu, bà Olga nói thẳng: Con nên nhớ, chỉ trừ thằng Andrei, còn hai bác với hai em đây đã sống trong tình thương quý của người Việt suốt nhiều năm. Hồi ấy nếu cháu đang còn đói khổ lắm, mà các bạn Việt Nam đã nói thế nào nhỉ? Nhìn miệng thích khách, có lần con bé này kêu thèm ăn táo và lê như hồi ở Nga. Cô giáo nghe được và nói lên cấp trên. Sau đó một tuần sau, tất cả trẻ con trong lớp của bác được phát mỗi ngày một quả lê hay táo, có khi hai quả. Ở dưới nhiệt đới đào đâu ra những quả to và ngon như thế, bác chịu phép. Cam à, đừng đắn đo gì nữa, về sống với bác cho vui cửa vui nhà, đừng để bác thất vọng nhé. Cam lúng cuống đưa ra những ly cuối cùng. Trong ngày, một người nước ngoài bỗng dưng bước vào gia đình. Ăn ở đây và các em không tự do nữa. Chúng nó quá tự do rồi đấy, cả nhà bàn rồi, bác với Tu Nhơ chung một buồng, cháu với Oleg một buồng, phòng khách dùng công cộng. Ăn ở đây lâu lâu tạt qua thì một tấm nệm trên đi văng là đủ. Ăn ở đây không thể độc thân mãi. Chàng phi công cao lớn bật cười ồ. Có tìm vợ đấy, bình thanh tình một cô gấu trắng cực Bắc, xinh ơi là xinh, đứng ngay chân chỉ cao hơn mình ba tấc thôi. Mình ném mười thịt hành cầu hay cá tươi, cô hạ cố chén sạch. Nhưng khi mình đến gần, tán sát sàn sạt, cô ấy đổi cáo và tặng mình một cái tát có thể bay nửa mặt, may mình né kịp. Đôi cô ấy vừa chạy vừa gào như gái tơ bị thằng hippie chọc quẹo. Mọi người cười đến chảy nước mắt. Ăn từ đây trời yên tĩnh lại, mới nói tưng tửng kiểu cù không cười. Mình sắp bay tiếp lên vùng Bắc Giá, tạm gọi là thiên đường của những người muốn quên. Vườn địa đàng xưa cần có một nàng Eva, một cây táo, một con rắn mới tạo nên sự cám dỗ và tội đi đày. Cả ba thứ ấy trên cực Bắc đều không có, phúc đức cho mình lắm lắm. Thật tình đấy Phan ca mạ, mình sẽ rất vui nếu trong nhà có một người thay mình làm anh lớn để chỉ bảo các em và giúp mẹ mình khuây khỏa đôi chút. Cậu gạt bỏ là phụ bấy nhiêu tấm lòng thành, người Việt giàu tình nghĩa lắm kia mà, Cam. Cam ngồi lặng cá giam phút nữa, rồi đến nhấc tay bà Olga lên hôn nhẹ. Bà kéo tấm tạm dề lên nóng mắt, đi vội vào bếp. 6 ngày sau, Oleg đến giúp Cam dọn nhà. Áo quần ấm mặc hết trên người, chỉ còn sách và sổ ghi chép là nặng, gần hệt như khi Andrei chưa tay vợ. Lùng cùng đầu tiên xảy ra khi Cam nhờ Oleg đưa tiền trọ cho bà Olga. Chỉ sau 10 phút, bà đã xô cửa vào phòng cam mà không gõ trước. Mặt đỏ bừng, bà đập sấp giấy bạc xuống bàn và sừng sổ. Không kiểu xưng hô thân mật bằng tư hàng ngày, nhưng chỉ có thể hiểu là mày tao. Mày coi tao thế nào hả Cam? Chúng ta nghèo mà chưa tới mức nằn nì mời khách ở trọ. Học bổng của mày bao nhiêu tao biết, mày đưa tên này rồi nhịn đói à? Oleg phải căn mẹ nhiều. Cam xin lỗi khá lâu bà mới chịu bỏ qua, nhưng đặt điều kiện là Cam sẽ ăn sáng và tối ở nhà, đến bữa trưa không về được mới ăn ở căng tin nhà trường. Lắm khi bà Olga làm được thứ gì ngon, bà để dành một phần trong tủ lạnh và buộc Cam phải mang theo ăn trưa. Mày cũng hệt ông chồng tao hồi trước, chú độ linh hồn ông, hết bận thì ăn chỗ làm việc, nhai một khúc bánh mì kẹp thứ gì đấy chả biết, mắt dán vào sách hay bản vẽ, uống bụi cốc nước chèm quậy lại hối hả ra đi. Đa vai, ông dục mãi thế đến nỗi kỹ sư Việt Nam chê ông là đồng chí đa vai. Hình như tiếng Việt có nghĩa là ông Lam đi, chắc bác nói sai giọng. Một tối, hai anh em Oleg và Tu Nhiêu ham trượt băng về muộn. Cam ăn trước để đi nghe báo cáo tình hình Nam Việt Nam ở cơ sở chính trường Nomonosov. Bà Olga dọn cho Cam ăn trước, ngồi chống hai tay trước cằm theo kiểu quen thuộc, bỗng nói như buột miệng. Này Phan Cam, con không thích gọi mẹ bằng mẹ ư? Sao cứ phải là chi ô chia chứ không phải là mama? Cái đĩa đang xóc miếng thắn gà đán suýt rơi khỏi tay Cam. Cam kêu như thổn thức. Mamoska Maya, con muốn lắm chứ mẹ. Sơn đốc Moi, ăn đi con, cho kịp đi họp, mẹ chờ lũ trẻ. Dịch một số từ tiếng Nga, đa vai là làm đi, chiêu chia bà gái cô gì, mama là mẹ, Mamoska Maya là mẹ yêu của con, Sơn đốc Moi, con trai bé bỏng của mẹ. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và